Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, trang 467. Mà bị cự long che chở bọn họ, lại như thế nào sẽ sợ hãi cự long đâu? Tương phản, bọn họ rất phấn khởi. Tuy rằng mỗi ngày nghe nhà mình quốc vương là cự long nói, chính là bọn họ chính là chưa bao giờ gặp qua quốc vương biến thành cự long hình ảnh. Hiện giờ nhiều như vậy, cự long đã đến, bọn họ nhưng đến hào hào xem thượng liếc mắt một cái. Vì thế, hơn phân nửa đêm, lại là vũ lại là hỏa lại là phong, trong thành bá tánh tỉnh một cái là một cái, lại là tất cả đều khoác xiêm y vây đến phỉ thúy bảo chung quanh xem cự long, các bá tánh thực kích động, thực hưng phấn. Nhưng mà phỉ thúy bảo nội quốc vương cùng vương hậu lại không như vậy suy nghĩ, thật lớn đôi mắt giống như ngọc bích giống nhau thanh trừng. Nhưng mà đương cặp mắt kia thật lớn đến cùng ngươi cửa sổ giống nhau đại. Giờ phút này còn ở ngươi cửa sổ trước ngắm tới ngắm lui thời điểm. Cảm giác liền càng không hào, vòng quanh vòng ở lâu đài chung quanh bay tới bay lui. Làm lòng phác hạ một bên phi một bên dùng đôi mắt ở các ngoài cửa sổ quét tới quét lui. Sau đó nghe được bên trong một tiếng tiếng thét chói tai truyền ra. Hắn ác tính chất nở nụ cười, làm lòng tiếng cười hơi có chút dọa người, đây là có chuyện gì? Brezai công quốc đại công nữ nhi đương nhiệm Zerat vương quốc vương hậu cũng ở cặp kia mắt lam. Tình nhìn trộm hạ đã tỉnh. Nàng thoạt nhìn so với chính mình chung quanh bọn thị nữ bình tĩnh rất nhiều. Nhưng mà cặp kia nắm chặt hai bên thị nữ trắng nõn mờ u bàn tay thượng bảo khởi gân xanh cùng thật sâu chát nhập thị nữ tay thịt chung thật dài móng tay bại lộ nàng hoảng loạn một nàng xa so nàng. Thoạt nhìn bộ dáng hoảng loạn là cự long. Bên ngoài bỗng nhiên tới tam đầu cự long. Bọn thị nữ bị véo đắc thủ bối đổ máu cũng không dám nói cái gì, bất quá lúc này các nàng cũng không rảnh lo này đó. Rốt cuộc này đó cự long mang đến uy hiếp lực thật sự dọa người. Các nàng vẫn như cũ kinh hồn chưa định, bất quá các nàng đảo so quốc vương vợ chồng bình tĩnh lại. Sớm một cùng bên ngoài bá tánh giống nhau, các nàng cũng là ngày ngày nghe cái này truyền thuyết. Thậm chí bởi vì hàng ngày hầu hạ quốc vương vợ chồng duyên cớ, các nàng còn so bên ngoài bá tánh mỗi ngày nhiều lời mấy trăm lần, quốc vương là chân long chi khu. Linh tinh nói lâu rồi các nàng cũng liền tin, nghĩ đến quốc vương, cự long huyết mạch. Bọn thị nữ dần dần bình tĩnh lại, có lá gan lớn hơn một chút, ngày thường ở quốc vương vương hậu trước mặt có thể nói thượng nói mấy câu. Còn vào lúc này bỏ thêm một câu, vương hậu điện hạ, là quốc vương thân thích nhóm tới nha. Muốn hay không, làm quốc vương qua đi cùng thân thích nhóm nói vài câu. Tên này nữ quan thậm chí vẫn là cười nói, không có trả lời nàng. Vương hậu chỉ là vẻ mặt xanh mét vươn tay đi, dùng toàn thân lực lượng đánh nàng một cái tát, thẳng đánh đến nữ quan cả người đều ngốc, vì cái gì? Nàng nói gì đó không nên lời nói sao? Nữ quan hoàn toàn không biết chính mình vì sao bị đánh, nhưng mà nàng không biết. Quốc vương biết a, giờ này khắc này, quốc vương cũng ở bọn thị nữ hầu hạ hạ cả người sụi lơ từ trên giường bò dậy. Vẻ mặt tái nhợt, hắn run run rẩy rẩy mà đối một bên hoàng hậu oán trách nói. Đều là ngươi, phi phái người nói ta là cự long gì đó. Thế nào? Cự long nhóm cũng cho rằng ta là cự long. Đây là tìm ta ôn chuyện tới. Này như thế nào tử? Thiên ao, này đó cự long như thế nào lớn như vậy? Như vậy đáng sợ. Cả người run rẩy dường như run rẩy. Quốc vương hạ quyết tâm không ra đi. Hắn đúng là tiền nhiệm quốc vương thúc thúc một nhà hài tử. Cha mẹ hắn đã từng cướp đoạt tiền nhiệm quốc vương vương vị. Tại tiền nhiệm quốc vương một lần nữa lật đổ bọn họ thống trị. Đến hồi chính mình vương vị lúc sau, lưu vong, vương tử, liền biến thành hắn, chẳng qua. Cái này, vương tử, là hắn tự xưng là thân là mưu nghịch trước đại công nhi tử, hắn bản thân chính là tội thần, nhưng mà tiền nhiệm quốc vương không có đối hắn đuổi tận giết tuyệt, mà hắn ở Lưu Vong Chi trên đường cũng cho chính mình treo cái vương tử tên tuổi. Bằng vào cái này thân phận, hắn ở Brezai công quốc được đến khách quý cấp chiêu đãi, đạt được Brezai đại công nữ nhi Phương Tâm, nghênh thú công chúa, sau đó ở đường đệ bỏ mình lúc sau lập tức chạy tới Zerat vương quốc, giam cầm tiểu công chúa, sau đó lại lần nữa đoạt theo vương vị, sau đó vì làm chính mình mạnh mẽ chiếm hữu vương vị càng thêm củng cố một ít, vương hậu cho hắn ra cái chủ ý. Vì thế, ở cướp đoạt đường đệ vương vị lúc sau, hắn liên kết với nhân gia truyền thuyết cũng đoạt đi rồi, đem trong truyền thuyết cự long đổi thành chính mình. Hắn đem đường đệ hết thảy đều theo vì mình có. Sau đó, hai vợ chồng đem tiểu công chúa giam cầm mấy năm, ở vương vị củng cố lúc sau, đem tiểu công chúa đuổi đi ra ngoài. Kỳ thật bọn họ là phái người đem tiểu cô nương ném tới chân núi, muốn lộng chết đối phương tới, nhưng mà rõ ràng bị đẩy đi xuống. Tiểu cô nương buổi tối lại một lần nữa bò lại tới, xiêm y rách tung tóe, trên mặt chảy rộng bùn còn có vết thương, nhưng mà nàng thân thể không việc gì, thậm chí liền một chỗ lớn một chút thương cũng không có. Đương nhiệm quốc vương cùng vương hậu lập tức liền xử quyết phụ trách xử lý tiểu công chúa thị vệ. Sau đó lại lần nữa phái người đem vừa mới trở về tiểu công chúa mang theo đi ra ngoài. Lúc này đây, bọn họ là sai người đem tiểu công chúa đưa đến rất xa địa phương, nhưng mà vô dụng, tiểu công chúa thậm chí so với kia danh thị vệ trở về còn muốn sớm một ít. Cự long huyết mạch, kia một khác, quốc vương cùng vương hậu đồng thời tưởng, bọn họ không lại tiếp tục đối tiểu công chúa làm cái gì. Không phải không nghĩ mà là không dám. Bọn họ sợ hiện tại xử lý tiểu công chúa sẽ gặp phải dao động bọn họ vị trí phiền toái tới. Vì thế, lúc này đây, bọn họ lựa chọn đem tiểu công chúa đưa ra chủ thành, mệnh lệnh hộ vệ cấm nàng vào thành. Không nghĩ này nhất chiêu nhưng thật ra ngăn trở đối phương. Kia hài tử là cái tính cách nhút nhát, không cho nàng vào thành nàng lại là thật không dám vào thành. Ở kia lúc sau, bọn họ liền lại chưa thấy qua kia hài tử, mà này đối vợ chồng liền yên tâm thoải mái quên mất đứa nhỏ này tồn tại, mà bọn họ biên ra tới truyền thuyết bị tán dương lâu rồi, bọn họ chính mình lại là cũng dần dần thật sự. Thẳng đến giờ khắc này, quốc vương thỉnh ngài ra tới nhìn một cái, này mấy đầu cự long tựa hồ người tới không có ý tốt, bọn họ có lẽ hiểu lầm cái gì, chúng ta không hiểu long ngữ, còn thỉnh ngài ra tới cùng bọn họ giảng một giảng. Lộc cộc, cùng với thanh thúy chạy bộ thanh, lâu đài hộ vệ trưởng từ bên ngoài chạy vào, nghỉ nghiêm trải qua sau, hắn đối quốc vương như vậy nói. Hiển nhiên, vị này hộ vệ trưởng cũng là đối quốc vương chân long truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ người. Chỉ nhất, nói cái gì rằng, trực tiếp đem này đó long đuổi đi. Đối với hộ vệ trưởng xin chỉ thị, quốc vương chỉ là tâm phiền ý loạn vẫy vẫy tay, hộ vệ trưởng sợ ngây người, đuổi đi. Cự ông sao? Hắn lẩm bẩm nói, dùng hỏa, dùng pháo. Lâu đài không phải rất nhiều hộ vệ sao? Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đem chúng nó cho ta đuổi đi. Quốc vương trực tiếp giống lên tiếng. Hết chương.